Trọng Sinh và Mặt Bạn Cùng Phòng Trà Xanh. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 bước ngoặt của sự việc xảy ra vào buổi trưa mấy ngày sau như thường lệ. Sau khi tan học, Hứa Mộc Thần liền ở cửa đợi muốn cùng tôi ăn cơm, nhưng tôi cảm thấy bụng không được khỏe lắm, liền đi vệ sinh một chuyến. Lúc tôi ra ngoài lần nữa, liền nhìn thấy một đám người vây quanh ở cửa sau lớp học. Đến gần xem, đàn trà má hơi ửng hồng, hai tay giơ một phong thư màu hồng, đưa đến trước mặt bạn trai tôi. Bạn học này, tớ thích cậu, cậu có thể làm bạn trai tớ không? Hứa Mộc Thần thần sắc hoảng hốt, vừa lùi về sau miệng vừa hô lên. Tớ có bạn gái rồi. Hai tay còn điên cuồng lắc trước ngực, tỏ ý từ chối. Tôi nhanh chân đi đến bên cạnh Hứa Mộc Thần, khoác tay anh ấy. Chà, ở đây sao lại náo nhiệt thế? Tôi đầy ẩn ý nhìn phong thư màu hồng được đưa tới trước mặt. Đàm Trà, sao cô lại ở đây? Người xung quanh vừa nhìn thấy mấy nhân vật trung tâm của câu chuyện đều quen biết nhau, tiếng bàn tán liền càng sôi nổi hơn. Hứa Mộc Thần nhìn thấy tôi đến rồi, tức thì thở phào một hơi, tiếp đó bắt đầu vội vàng giải thích với tôi. Bảo bối, người này tự dưng đến nói thích anh, muốn anh làm bạn trai cô ta. Anh nói anh có bạn gái rồi, cô ta còn không chịu buông tha. Hứa Mộc Thần ôm tôi ấm ức nói, anh nói đều là thật, người xung quanh đều có thể làm chứng. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hò hét ồn ào. Tôi có chút buồn cười nhìn anh ấy, vỗ nhẹ lưng anh ấy an ủi. Được rồi, em có nói em không tin anh đâu. Cách chương.